Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, biến cố. Nảy sinh biến cố, vượt quá đại đa số người dự kiến, ngay tại hướng trận kỳ bên trong đưa vào nội khí Tam Hà Bang đám người càng là cùng nhau biến sắc. Cho dù là lòng có thận trọng, chuyển vận nội khí có lưu dư lực chi nhân, cũng là sắc mặt trắng bệch, mắt lộ hoảng sợ. Trận kỳ bên trong phát sinh cỗ lực hút này, hung mãnh cường hãn, để cho người ta không thể ngăn cản, như là sâu không thấy đáy vòng xoáy, gắt gao hút lại mọi người tại đây, điên cuồng thôn phệ lấy bọn hắn nội khí, thể năng, hết thảy phát sinh đều quá nhanh, cũng quá đột nhiên, mà trận kỳ bên trong đột nhiên sinh ra hấp lực, cũng quá lớn, liền xem như Tôn Hằng, một cái sơ sẩy, bàn tay cũng bị cái kia hấp lực cấp hút mạnh tại cái kia trận kỳ phía trên. Huống chi những người khác, mắt trần có thể thấy, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trong đám người cái kia phát lực gấp rút, thực lực lại yếu mấy người đã là sắc mặt trắng bệch. Thân hình run lẩy bẩy, đây là nội khí trôi qua quá độ, khí huyết song khuy hình dáng, nhất là ba tứ nông, tâm tình của hắn khuấy động, ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, lúc này bị trận kỳ khẽ hấp, căn bản không có chút nào sức chống cự, toàn thân khí huyết ngăn không được liền hướng phía cái kia trận kỳ bên trong ném đi. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, hắn trên hai gò má đã là xương sọ lõm xuống, hai mắt tựa như bát tuần lão tẩu, đều là trộn lẫn màu vàng, mới vừa rồi còn sung mãn lại tiếp tục sức sống thân hình. Càng là biến gầy như que củi, dường như một trận gió liền có thể thổi bay. Ngay cả như vậy, cái kia cỗ sức cắn nuốt vẫn không có dự định buông tha hắn. Run run rẩy rẩy thân hình, lung lay sắp đổ. Bang chủ, có người điên hí cuồng hống, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương, chờ mong lấy nhà mình bang chủ có thể cứu hắn một mạng. Nhưng dạo bước mà ra Dư Tĩnh Thạch lại không có chút nào để ý tới ý tứ. Chậm rãi đi đến Ma Vân Thượng Nhân bên người. Thượng Nhân, thế nào? Tốt cực kỳ, hết thảy đều như ta sở liệu. Ma Vân Thượng Nhân hai mắt mở to, nhìn qua phía trước huyễn ảnh, thân hình kích động gần như không thể tự kiềm chế. Phong đạo nhân trận pháp 10 phần tinh diệu, ta lấy trận phá trận, cũng chỉ có thể để cho nơi đây trận pháp ngắn ngủi mất đi tác dụng. Qua âm được bao lâu, trận pháp liền sẽ lần nữa cấu kết địa khí thành hình. Bất quá, có cái này thời gian, chúng ta sớm đã đi vào, hủy hắn trận nhãn, hắn hoa chân múa tay, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt hắn. Trên sườn núi gợn sóng ba động càng lúc càng lớn, bên trong tình hình cũng thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Ken két, cổ quái thanh âm từ nhà mình trong trận pháp truyền đến. Hai người quay đầu, liền thấy cái kia ba tứ nông tại trận pháp hút vào xuống không thể kiên trì được nữa. Khớp xương bạo nát, toàn bộ thân hình đều hóa thành một cỗ tối tăm mờ mịt hơi khói. Vùi đầu vào trận kỳ bên trong, chung quanh gió xoay tròn động đậy, hắn còn sót lại quần áo trong nháy mắt liền bị rảo thành phấn mạt, biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp này đúng là bá đạo đến tận đây, phàm là có thể thôn phệ, một tơ một hào đều không buông tha. Tiếng vỡ vụn không ngừng, chung quanh lại có mấy người không kiên trì nổi, thân hình liên tiếp nổ tung, từng chút hướng phía trận kỳ ném đi, tuyệt vọng mà bất lực kêu thảm, liên tiếp, thỉnh thoảng xen lẫn đối Dư Tĩnh Thạch, Ma Vân Thượng Nhân tiếng chửi rủa. Bây giờ, chống đến hiện tại còn thừa lại người, không khỏi là thực lực cao thâm, lại hoặc ngay từ đầu phát lực thận trọng, lúc này còn tại liều mạng ngăn cản cái kia cỗ thôn phệ chi lực. Nhưng xem tình hình, bọn hắn sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Ý tuyệt vọng tại lan tràn khắp nơi. Dư bang chủ, Ma Vân Thượng Nhân nhìn xem tới trước mặt quay lại biến hóa trận pháp, cùng dần dần thưa thớt nhân thủ, sắc mặt hơi đổi, còn thiếu một chút, Dư Tĩnh Thạch yên lặng gật đầu, sau đó nhìn về phía chung quanh huyền giáp vệ sĩ, đôi mắt trung lưu lộ ra chân thành chi sắc. Đại Sơn, ta lấy chức bang chủ hướng các ngươi hứa hẹn, các ngươi gia nhân chắc chắn hậu đãi. Ví như các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, trong bang đan dược, công pháp, thần binh, tùy các ngươi chọn lựa. Huyền giáp vệ sĩ bên trong, lúc này có 6 người vô thanh tiến lên, cùng nhau quỳ một chân trên đất, nói, ngụy vì bang chủ quên mình phục vụ. Ngôn ngữ tất, mấy người đã là xông vào mấy vị kia thân hình băng liệt trong mắt trận. Song trưởng duỗi ra, cầm trận kỳ, nội khí cuồng thổ, trận pháp lại thêm lực mới, trên không luồng khí xoáy cũng theo đó lần nữa một thình. Bốn phía khí tức khuấy động, thiên địa chi lực đụng vào nhau, dần dần thành hỗn loạn hình dạng. Tôn Hằng đứng ở trong đó, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhưng dán vào trận kỳ bàn tay thì đã chậm rãi tới thoát ly. Tinh thuần nội khí, hoàn mỹ thao túng nhục thân, để cho hắn đối với mình hết thảy đều trưởng khống nhập vi. Trận pháp này tuy mạnh, bất ngờ không đề phòng, hắn nội khí, thể lực cũng từng có ngắn thời gian phi tốc trôi qua. Nhưng ở hắn cường hãn tự điều khiển lực phía dưới, thực lực giảm xuống tốc độ, xa so với bên ngoài hiển lộ muốn chậm nhiều. Thậm chí, ví như liều lĩnh giãy giụa mà nói, Tôn Hằng có nắm chắc có thể đột xuất trận pháp này khống chế. Nhưng hắn không dám, không nói trước thoát khỏi trận pháp về sau, thực lực mình còn có thể còn lại mấy thành. Bên kia một vị tiên thiên, một vị tu pháp chi nhân còn tại nhìn chằm chằm. Đến không bằng khống chế lại thực lực mình trôi qua, lại tìm cơ hội tốt. Trận pháp tiếp tục vận chuyển, chung quanh thiên địa khí hơi thở cũng thay đổi càng ngày càng hỗn loạn. Thậm chí vang vang thái dương phía dưới, để cho người ta sinh ra mây đen che đậy đỉnh, lòng trời lở đất ảo giác, mà hỗn loạn thiên địa chi khí cũng làm cho phía dưới nguyên bản trận pháp dần dần đã mất đi hiệu dụng. Bỗng nhiên, một cái không lớn lại tinh xảo tiểu viện rõ ràng vô cùng hiển lộ tại chỗ, mà một đám trì trận chi nhân, ngoại trừ Tôn Hằng, cũng cơ hồ từng cái khí huyết yếu mệt, không còn sống lâu nữa. Động thủ, quát khẽ một tiếng, Ma Vân Thượng Nhân ấn quyết trong tay vừa bấm, quanh người lúc này rõ ràng lửa vầng sáng lóe lên, thanh phong xoay tròn, như là một cái vô hình cánh chim xuất hiện tại hắn phía sau lưng. Dưới chân một điểm, hắn thân như tật phong, giữa sân huyễn ảnh lấp lóe, lúc này thẳng đến cái kia viện lạc mà đi. Cánh chim kích động, thanh phong quanh quẩn một chỗ, để cho lúc này Ma Vân Thượng Nhân triển lộ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, mà Dư Tĩnh Thạch động tác cũng là không chậm chút nào. Dưới chân chỉ là vô cùng đơn giản đạp mạnh, thân hình liền như là thuấn di xuất hiện tại 10 thước có hơn. Một tay hướng phía trước một bổ, ầm ầm sấm rền nhấp nhô thanh âm, đã là vang vọng toàn trường. Khí thế của hắn lăng lệ, dưới lòng bàn tay một khối núi đá lúc này bạo tán. Phía trên cắm một cái tiểu kỳ, cũng tại trong suốt lấp lóe về sau, răng rắc một tiếng, đứt gãy ra, thủ hộ nơi đây trận kỳ đứt gãy. Tôn Hằng trong tay truyền đến hấp lực cũng theo đó dừng một chút. Nhưng trận pháp dư lực còn tại, nhìn bốn phía, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, đã lại không vết chân. Ngũ lôi chú, trong tiểu viện, Ma Vân Thượng Nhân tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Lập tức, một cỗ để cho Tôn Hằng da thịt đều hơi hơi rung động sợ điện quang ở trong viện hiển hiện. Điện quang cùng một chỗ, liền hóa thành đầy đình lôi đình cuồng vũ, lít nhà lít nhít trải hướng bốn phương tám hướng, như đồng đảo đường điện xa, bốn phía du tẩu, những nơi đi qua đen nhánh khô nứt vết tích hiển hiện tại chỗ. Lôi pháp, liền xem như tải rất nhiều trong pháp thuật, cũng là xem như cường hãn nhất một loại tồn tại. Chỉ này một kích, phía trước huyễn ảnh đều không. Phòng ngự trận pháp cũng không còn tồn tại. Két, bên cạnh thân, còn tại kiên trì hai người. Thân hình cũng truyền tới bạo hưởng thanh âm. Vô thanh hai con người nhẹ nhàng lắc lư. Sinh cơ dần dần tịch diệt. Mà lúc này, vẫn như cú đứng sừng sững tại chỗ Tôn Hằng liền trở nên cực kỳ dễ thấy. Còn lại tám vị huyền giáp vệ sĩ, càng là mặt lạnh lấy cất bước vây tới. Hiển nhiên, dù cho Tôn Hằng có thể kiên trì đến cuối cùng, bọn hắn cũng không có ý định buông tha hắn. Ngoài viện, Dư Tĩnh Thạch lặng lẽ đảo qua Tôn Hằng, dưới chân một bước, đi vào viện lạc, cực kỳ hiển nhiên, cùng dâu ria Tôn Hằng so sánh. Trong viện đồ vật, mới đáng giá hắn coi trọng, các vị huyền giáp vệ sĩ liếc nhau. Trong đó vị kia dẫn Tôn Hằng đến đây nhị lưu cao thủ một tay tại chỗ cổ vạch một cái. Giết hắn, bạch, không chần chờ, giữa sân hàn quang chợt hiện, ba thanh trường đao đột nhiên vọt lên, phá vỡ hư không, chém về phía Tôn Hằng cổ họng, tim, eo sườn, ba người bọn họ khí tức tương liên. Đao quang điệp ra, tuy là tam lưu nhân vật, bộc phát uy lực không chút nào không thua gì nhị lưu bên trong hảo thủ. Mà lại bọn hắn đao pháp lăng lệ, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, khóa kín đối thủ hết thảy đường lui. Ba đao tề xuất, uy thế càng thêm một bậc, liền xem như lúc bình thường. Ba người này cũng có thể cùng một vị nhị lưu cao thủ chiến cái có qua có lại. Huống chi bây giờ đối phó là một cái không thể động đậy suy yếu người. Keng, hỏa tinh bạo tán, ba thanh trường đao leng keng một tiếng, đứt gãy tại chỗ, ba cái huyền giáp vệ sĩ chỉ cảm thấy trên tay một tầng. Giống như chém chúng không thể phá vỡ đá núi, lực phản chấn truyền đến, gân cốt trong nháy mắt tê dại. A, phía trước, Tôn Hằng nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ, lồng ngực hơi hơi nhấp nhô, dưới chân đạp mạnh. Một cỗ cuồng bạo sóng gió lúc này từ dưới người hắn tuôn ra. Mà bàn tay hắn cũng mãnh liệt từ trận kỳ phía trên thoát ra đến. Sóng khí nhấc lên bụi đất, tràn ngập bốn phía, bên trong, nhưng là vài đôi tràn đầy không thể tin ánh mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.